Mây trên đồng bay mãi. Chương 13, bày mưu tính kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngồi im lìm trên mặt đất chìm đắm trong ánh mắt căm ghét của Vân Mộ Hàn, anh vừa bảo cô cút đi dĩ mạch. Cầm dây đeo điện thoại hình chuột Mickey thẫn thờ đi trong hành lang. Cô vừa nghe thấy Trần Sở Dương nói Thiều Trì đi Mỹ gặp một cô gái Mỹ xinh đẹp nào đó. Thiều Trì còn dặn anh ta đừng nói gì cho cô biết. Thiều Trì chưa từng giấu cô. Chuyện gì, tại sao giờ lại làm thế với cô? Vì cô gái Mỹ kia ư? Cô lơ đễnh lúc lắc sợi dây đeo thấy trong lòng trống rỗng. Đến cả Thiều Trì cũng rời. Bỏ cô sao? Lúc nào cô cũng tươi roi rói, làm ra vẻ không sợ chết nhưng thực ra. Cô sợ điều đó hơn bất kỳ ai. Cô không bao giờ muốn lặp lại lần nữa cảm giác như tim bị cắt lìa khi lên cơn. Trong bóng tối mịt mùng không có ai đáp lại không? Có ai quan tâm, cô đơn như một linh hồn trôi dạt, cô thật sự rất sợ sẽ có ngày rơi vào nỗi cô đơn đó để rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. An dĩ, Mạch, thực ra ngươi là đứa con gái nhút nhát đến đáng thương. Không xinh đẹp, không giỏi giang, sức khỏe lại yếu ớt, ngươi làm sao mà xứng với Lục Thiều Trì? Thiều Trì sắp bỏ cô đi gặp người con gái khác, nhất định anh ấy rất quan tâm đến cô gái đó, nếu không thì anh ấy đã không cố ý che giấu cô. Tim đắng chát, một cảm giác rất kỳ lạ bao trùm lên cô, Dĩ Mạch vụt ngẩng đầu, cô đang ghen, sao? Ý nghĩ này khiến đầu óc Dĩ Mạch hỗn loạn, cô vẫn tưởng mình không quên được Mộ Hàn, nên mới tìm chỗ dựa bên Thiều Trì. Nhưng lúc này cô mới nhận ra cô không thể quên Mộ Hàn, nhưng cô cũng bắt đầu quan tâm đến Thiều Trì. Chẳng lẽ cô là thứ con gái lăng loàn gặp ai cũng yêu? Dĩ Mạch đờ đẫn đi vào thang máy, cô cũng không biết mình ấn nút tầng mấy, cô tựa vào tường hành lang, trầm ngâm suy nghĩ, An Dĩ, Mạch, đúng là cô rồi, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chúng ta có vẻ có duyên nhỉ, tiếng ai cứ chọc vào tai thế? Dĩ Mạch buồn bực ngẩng đầu, hóa ra người trước mặt là Kim Ưn Chê. Cô thấy mình thật thảm hại, chết tiệt, người ta thì tươi giói giói, mình thì cứ ỉu xìu thế này. Thì, đúng, là khéo quá. Thái độ của Dĩ Mạch toát lên vẻ lạnh lùng, thờ ơ, không biết có phải tại Mộ Hàn không mà cô lại thấy phản cảm với cô nàng này quá. Trần Sở Dương nói đúng, cái cô người nước gậy này thật đáng ghét, lạ thật, sao trước đây mình lại nghe đĩa nhạc của cô ta, đúng là đầu óc có vấn đề. Anh Mộ Hàn biết tôi thích ăn thanh long nên mua cho tôi nhiều lắm, tôi đang lo ăn không hết, may mà lại gặp cô. Cô đến phòng tôi đi ăn với tôi nhé. Kim Ưn Chê hoàn toàn không mang vẻ kiêu kỳ của minh tinh, cô ta nhiệt tình kéo Dĩ Mạch vào phòng. Dĩ Mạch trong bụng khó chịu nhưng vì lịch sự nên không nói gì. Xin lỗi, tôi không thích thanh long. Thực ra là cô rất thích trước kia thanh long, rất đắt, Mộ Hàn thường phải tiết kiệm tiền ăn trưa để mua cho cô. Những điều này cô không muốn nhớ đến, vậy mà Kim Ưn Chê lại hồn nhiên nhắc lại. Cô gái này đang cố tình khiêu khích mình ư, việc gì lại giở cái trò trẻ con này chứ? Thế à, cô không thích thì sao anh ấy lại mua cho cô? Kim Ưn Chê mỉm cười lạnh lùng, cô vốn không thích loại quả nhạt nhẽo đó, nhưng Vân Mộ Hàn vẫn cứ mua cho cô, rốt cuộc là anh tưởng cô thích hay là vẫn còn nhớ đến sở thích của một người con gái khác, sao? Thấy Kim Ưn Chê đột nhiên giở giọng lạnh nhạt, Dĩ Mạch sững người không biết nên nói gì. Tôi bảo nếu cô không thích thì còn có thứ khác nữa mà. Cô ở lại trò chuyện với tôi, được không? Mộ Hàn lo người hâm mộ đến quấy nhiễu tôi nên bao hết cả tầng 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi, nghe nói vì chuyện bao hết phòng bệnh này mà còn cãi nhau với bệnh viện. Đấy, tôi biết Mộ Hàn thương tôi nhưng làm thế thì chẳng khác gì cô lập tôi với mọi người cả. Kim Ưn Chê vờ vĩnh trách móc khiến Dĩ Mạch nghe rất khó chịu. Chả biết mắt mũi Mộ Hàn có bị làm sao không? Loại người lắm điều thế này mà anh ta cũng thích. Chỉ nghỉ sớm đi, ngộ nhỡ nói chuyện mệt bạn trai chị lại sót. Dĩ Mạch cười nhạo, cô thừa nhận mình lòng dạ hẹp hòi, không thể rộng lượng với những chuyện chướng tai gai mắt thế này được. Có gì ấy, bác sĩ nói rồi, nói chuyện rất tốt cho thai nhi. Mộ Hàn hôm nào cũng đến nói chuyện với tôi, nhưng anh ấy bận quá, tôi cũng không muốn anh ấy lỡ việc vì tôi. Tốt cho thai nhi ư? Dĩ Mạch mở to mắt nhìn cô ta. Vân Mộ Hàn, anh sắp làm bố rồi. Ừ, Dĩ Mạch thấy nghẹt thở, dù cô biết Mộ Hàn đã không còn là Mộ Hàn trước kia nữa, anh không cần phải giữ mình vì cô, nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện anh sẽ kết hôn sinh con với người khác. Tôi còn chưa quyết định có giữ đứa bé này hay không, cô biết tôi là ai rồi đấy, nếu có con thì chắc tôi phải rời làng giải trí mất, nhưng mà cũng không sao, nếu có thể tìm được một người đàn ông thật lòng yêu mình thì còn gì quan trọng bằng cô thấy phải không? Vẻ mặt của Kim Ưn Chê tràn ngập hạnh phúc giả tạo khiến Dĩ Mạch chỉ muốn tát cô ta một cái cho tỉnh. Chỉ không muốn báo chí biết thì sao lại nói với tôi? Dĩ Mạch cảnh giác nhìn cô. Ta, liệu có phải là cô ta đang cố tình khoe khoang với cô không? Cô, không phải là đám phóng viên lá cải đó, tôi tin. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã thấy chúng ta rất hợp nhau, cô không thấy thế à, không thấy chút nào. Dĩ Mạch thầm bật lại trong bụng, ối, Kim Ưn Chê bỗng ôm lấy bụng, mặt mày nhăn nhó đau đớn. Này, chị làm gì thế, làm sao thế, tôi đi gọi bác sĩ nhé. Dĩ Mạch giật mình toan, chạy đi gọi bác sĩ. Không, cần đâu, tôi nghỉ một lúc là được. Cô đỡ tôi về phòng được không? Kim Ưn Chê nhìn Dĩ Mạch cầu khẩn, Dĩ Mạch bất đắc dĩ phải dìu cô ta dậy. Mộ Hàn chết tiệt, đến cả bạn gái mình cũng không chăm cho tử tế. Thật tình chỉ muốn đá đít, cô ta cho rảnh nợ. Các ngôi sao đều có trợ lý riêng kia mà. Chị nổi tiếng thế sao không thuê người nào? Đó chăm nom mình, Dĩ Mạch không khỏi thắc mắc chẳng lẽ minh tinh Hàn Quốc. Đúng như lời đồn, làm không công cho các công ty còn bản thân thì nghèo sơ. Nghèo xác, anh Mộ, Hàn cũng nói thế nhưng tôi không muốn phiền người khác, thực ra tôi là người thích tự lập, thường ngày toàn là tôi chăm sóc cho người khác đấy chứ. Hồi, trước lúc công ty của anh Mộ Hàn mới mở, anh ấy phải tìm đối tác khắp nơi, bận quá nên toàn bỏ bữa, thế nên tôi phải tự thân làm món cơm cuộn rong biển mà anh ấy rất thích đem đến tận công ty. Người Trung Quốc có câu muốn giữ trái tim của đàn ông thì cần giữ cái dạ dày của họ trước đã mà. Dĩ Mạch, chắc cô nấu ăn ngon. Chẳng lẽ Vân Mộ Hàn chưa nói với chị trước kia toàn anh ấy nấu cho tôi ăn sao? Dĩ Mạch tức tối nghĩ cô không biết nấu ăn, vụng về hậu đậu còn không chăm sóc nổi bản thân mình, làm sao mà so được với ngôi sao nổi tiếng như cô đây, không ngại. Hạ mình hầu hạ anh ta, Kim Ưn Chê làm như không nhận ra vẻ lạnh nhạt của Dĩ Mạch. Cô ta say sưa kể lể hết chuyện này đến chuyện khác về mình và Mộ Hàn. Dĩ Mạch có phần sốt ruột, cô không có chút hứng thú nào về chuyện của họ. Anh Mộ Hàn, à chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ưn Chê này, chị đang có em bé cần phải nghỉ ngơi, đừng nói nhiều quá tôi. Đi đây, Dĩ Mạch cố gượng cười cắt ngang lời Kim Ưn Chê. Anh Mộ Hàn, có cần phải gọi âu yếm thế không? Không biết mình có nên gọi Thiều Trì như vậy không? Nhỉ, anh Thiều Trì, Dĩ Mạch vừa nghĩ đến đã thấy nổi hết da gà, sờn hết gai. Ốc, Trần Sở Dương nói phải tránh xa cái cô Hàn Quốc này ra kẻo bị lây bệnh. Xến, cô cứ, ở đây với tôi một lúc nữa, đến khi anh Mộ Hàn về được không? Tôi nằm viện thế, này làm lỡ nhiều việc lắm, chết rồi, giờ tôi mới nhớ ra phải gọi một cú điện. Thoại quan trọng đến công ty, nhưng điện thoại của tôi hết pin rồi. Kim Ưn Chê nhìn Dĩ Mạch ánh mắt cầu khẩn. Điện thoại, trong phòng chị đâu, tôi sợ, ồn ào nên bảo y tá rút ra rồi. Sợ ồn sao, điện thoại trong phòng bệnh thì mấy, ai gọi đến chứ? Dĩ Mạch nghi hoặc nhìn Kim Ưn Chê, người nổi tiếng đúng là đỏng đảnh, ngoài, hành lang có điện thoại công cộng đấy. Dĩ Mạch lạnh lùng chỉ dẫn, cô không muốn cho cô ta mượn điện thoại di động của mình, ngoài, hành lang vang lắm, chuyện này không tiện nói ngoài đó. Thôi, được rồi, dùng của tôi đi. Dĩ Mạch miễn cưỡng rút điện thoại ra, đúng là không chịu nổi nữa, một cú điện thôi mà có cần thiết phải cẩn thận thế không? Cảm ơn, việc này không tiện để người khác, thế, thì tôi ra ngoài đợi, chị nói xong thì gọi tôi vào. Máy của tôi cũng sắp hết pin rồi, chị đừng nói lâu quá, cước điện thoại đắt lắm, tòa soạn lại không chịu trả. Cô đứng ngoài cửa phòng bệnh buồn buồn di chân trên mặt sàn. Cô vốn không muốn ở trong. Đó nghe Kim Ưn Chê kể lể mãi chuyện của cô ta với Mộ Hàn, giờ bị đuổi ra. Ngoài cô thấy tay mình được yên tĩnh hơn nhiều. Kim Ưn Chê có thai. Vân Mộ Hàn, anh đam mê dục vọng như thế từ bao giờ vậy? Trước kia lúc còn yêu cô, anh có cuồng nhiệt đến mức nào cũng biết dừng ở giới hạn, giờ lại chưa kết hôn đã có con với Kim Ưn Chê. Chết tiệt, cô rủa thầm trong bụng, đôi mắt dần nhòe. Đi tìm bắt đầu đau nhức, cô đổ một nắm thuốc cho vào miệng nhai, cứ phải như thế mới hà được cơn giận. Lén lút lút gì ở đây thế? Dĩ Mạch quay đầu lại, Mộ Hàn đang đứng một bên nhìn cô, đôi mắt sâu thăm thẳng của anh nhìn cô không chút cảm xúc. Sao anh ta lại ở đây? Tim Dĩ Mạch đập rất mạnh, tách dây đeo điện thoại chuột Mickey trong tay. Cô rơi xuống đất, cô định cúi nhặt thì Mộ Hàn đã nhanh tay hơn. Thêu, cho gã đó à, Dĩ Mạch cô giỏi lấy lòng người ta đấy. Cái con chuột không giống, chuột thỏ không giống thỏ này cô thêu mất mấy đêm. Đâm bao nhiêu mũi kim vào tay rồi, cô tưởng cái thứ đồ chơi trẻ con này có thể giữ được trái tim đàn ông. Sao, chả, tôi đây, Dĩ Mạch, cắn môi, ngày trước Thịnh Hành mốt thêu chữ thập cô cũng học thêu theo mấy đứa. Con gái trong lớp, cô mất mấy ngày trời ngồi thêu một cái vỏ gối hình trái tim. Tặng anh, nhưng chưa kịp tặng thì Mộ Hàn đã bỏ đi Hàn Quốc. Giờ anh lại lạnh, nhạt chế diễu cô vụng về, chế diễu cô không biết lượng sức mình. Phải cái thứ này giữ được trái tim của ai chứ? Hồi đó chẳng phải chính anh, cũng ra đi không ngoảnh lại đó sao? Sao cô, lại ở đây, cuối cùng hắn cũng chịu cho cô nằm viện rồi à, cô ở phòng nào thế? Bao giờ sinh, thấy Dĩ Mạch mặc đồ bệnh nhân, Vân Mộ Hàn cho mày hỏi. Tôi, không có con, chiều nay tôi ra viện, sau này anh sẽ không bao giờ phải gặp lại. Tôi nữa đâu, Dĩ Mạch ngẩng đầu ưỡn ngực, không thể để Mộ Hàn nhận ra nỗi đau. Của cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em bỏ, đứa bé thật sao, ăn Dĩ Mạch, em nhất định phải hành hạ bản thân thế sao? Vân, Mộ Hàn túm lấy tay Dĩ Mạch không chút che đậy sự phẫn nộ của mình. Anh, điên à, anh chẳng biết cái gì cả. Dĩ Mạch đẩy phắt anh ta ra, đi vào phòng. Kim Ưn Chê thấy điện thoại của mình đặt trên bàn, cô không nghĩ gì hết nhặt. Lên, em đi, đâu, không, phải việc của anh có tư cách gì để hỏi đâu. Khi cô chỉ có một mình trong, đau đớn, tuyệt vọng thì anh ở đâu? Lúc cô không có một xu ngồi ăn xin trước, cổng bệnh viện thì anh ở đâu? Hồi đó anh bỏ đi không một lý do, giờ lại khoe. Cảnh mặn nồng với cô gái khác trước mắt cô, anh lấy tư cách gì để hỏi cô đi? Đâu, anh Mộ, Hàn, tiếng Kim Ưn Chê vọng ra từ trong phòng bệnh, Dĩ Mạch liếc cô ta rồi. Lại nhìn Mộ Hàn, không nói gì hết lạnh lùng bỏ đi. Vân Mộ, Hàn tức tối đá mạnh cửa phòng bệnh, phải, đấy không phải việc của anh. Cái con, người đó, chỉ cần cho cô ta tiền là cô ta có thể có thai bất cứ lúc nào. Sao, anh lại phải lo lắng cho thứ con gái như thế, sao anh lại phải đau đớn vì loại người như thế, sao cô, ấy lại ở đây, em, không biết, cô ấy bảo đến thăm em, còn hỏi em bị làm sao, em mới cho cô ấy biết. Kết quả chẩn đoán, em nói, với cô ta chuyện em có thai rồi sao, Mộ Hàn hét ầm lên, Kim Ưn Chê rơm rớm, nước mắt, cô ấy, hứa với em không nói cho ai biết, Kim Ưn Chê cúi đầu, nghẹn ngào nói, sao em, lại đi tin thứ người đó. Thôi, em nghỉ sớm đi. Không biết tại sao, anh Hoàn, toàn không muốn để Dĩ Mạch biết chuyện Kim Ưn Chê có thai, càng không muốn Dĩ Mạch hiểu lầm anh là kẻ tùy tiện dễ dãi. Anh Mộ, Hàn, em xin lỗi. Em biết tại sao anh nổi giận, em sẽ bỏ đứa bé này để tránh làm. Anh khó xử, không, được bác sĩ nói rồi, em yếu quá, phá thai sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Anh xin, lỗi, vừa rồi anh đã nặng lời, anh không giận em đâu. Nhìn ánh mắt đau khổ, tuyệt vọng của Kim Ưn Chê, Vân Mộ Hàn đành dịu giọng dỗ dành cô. Anh, không cần an ủi em, từ lúc biết mình có thai là em biết đời em thế là hết rồi. Nó là thứ oan nghiệt không nên ra đời. Cô co người lại khóc lóc, Vân Mộ Hàn, bực bội đẩy cô ra, cô vội vàng lao đến ôm chặt lấy anh. Anh Mộ Hàn, anh đi, đâu, đi báo, cảnh sát, ánh mắt anh sắc lạnh khiến Kim Ưn Chê hoảng hốt. Đừng, anh, là tại em, tất cả đều là lỗi của một mình em. Anh đừng vì em mà chống lại. Ông ấy, là em đáng bị thế, em không nên tự ý đi gặp ông ấy, nhưng, chuyện này, không thể truyền ra ngoài được, em van anh, đừng báo cảnh sát. Anh, phải giết lão, Mộ Hàn đấm mạnh vào tường, trong nháy mắt vết máu đỏ tươi xuất. Hiện trên bức tường trắng như tuyết, đừng, đấy là bố anh, Mộ Hàn, là em sai rồi, anh muốn chút giận thì chút giận vào em, đây này, từ nay về sau anh không muốn gặp em cũng được, em chỉ xin anh đừng chống lại ông ấy, được không? Lão ta, là bố anh thì sao? Không phải thế, anh chỉ có một người bố, em cũng không thay. Đổi được gì hết, nếu không phải vì em cản thì anh đã báo cảnh sát bắt lão ngay. Hôm đó rồi, vâng, là do em cản anh. Em đúng là con ngốc, sao em lại đi xin lão chuyển vốn giúp? Anh chứ, anh báo cảnh sát đi, để thiên hạ đều biết Kim Ưn Chê này bị bố của bạn trai cưỡng hiếp đến mức có thai. Đêm nào em cũng mơ thấy lão ta chồm lên, người. Không, anh ơi, em biết anh hận lão, anh không thể chấp nhận được sự thật lão là bố đẻ anh hận lão hám gái, hận lão hủy hoại tuổi thơ của anh. Nhưng anh tưởng em không hận lão à, tại sao bác sĩ lại cứu em chứ? Sao không để, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em chết đi, như thế còn hơn. Ưn, Chê, anh xin lỗi, anh không báo cảnh sát, không tìm lão tính sổ nữa. Em nghỉ, đi, đừng nghĩ lung tung. Mộ Hàn ôm lấy Kim Ưn Chê đang vật vã khóc lóc anh. An ủi cô, bế cô lên giường, dỗ cô ngủ. Chờ đến khi Kim Ưn Chê thiếp đi anh, mới nới lỏng cravat mệt mỏi bước ra, đóng cửa phòng bệnh lại. Anh đốt một điếu thuốc trên hành lang, anh nợ ơn chê quá nhiều. Một người con gái vì anh mà phải trả giá quá đắt, vậy mà anh lại không làm được gì cho cô hết. Giang, Quý Nhân, Vân Mộ Hàn gầm gừ trong họng. Vì gã, đàn ông đó mà mẹ anh bỏ chồng bỏ con, làm cho anh sớm thành đứa trẻ mồ côi. Dĩ, Mạch cũng vì 500.000 lão đưa mà đòi chia tay với anh. Nghĩ đến những chuyện này, anh thấy đau đớn như bị một mũi tên xuyên thủng qua tim. Người con, gái mà anh yêu thương vì người đàn ông khốn nạn đó mà rời bỏ anh. Rõ ràng anh, hận cô ta thấu xương, vậy mà sao anh không thể dứt tình với cô ta được. Dĩ Mạch, vừa rồi có vẻ rất tiểu tụy, không biết có phải tại yếu quá không? Nghĩ đến cô, vì tên đàn ông đó mà đày đọa thân mình như vậy, anh lại thấy bức bối khôn cùng. Sợi dây đeo chìa khóa hình chuột Mickey đó đã chạm vào tay anh, vết kim đâm. Trên ngón tay cô anh nhìn rất rõ, sao cô lại dùng cách ngớ ngẩn như thế để lấy. Lòng tên đàn ông đó, An Dĩ Mạch, sao em lại giày vò mình như thế? Em cần tiền, sao, anh có rất nhiều tiền, em có thể không hành hạ mình nữa được không? Nằm, viện một thời gian, cuối cùng Dĩ Mạch cũng tê viện. Trần Sở Dương đưa cô về tận cửa nhà, định nói gì nhưng lại thôi. Dĩ Mạch không hỏi anh chuyện Thiêu Chi, khiến anh thấy ngứa họng muốn chết. Sau đó, anh quyết định gọi điện cho cô kể, lể rằng Thiêu Chi đi tập huấn ở xa, vì là tập huấn khép kín nên không liên lạc được với cô, dặn cô có chuyện gì thì cứ gọi cho anh. Dĩ Mạch khe khẽ vâng một tiếng rồi gác máy. Trần Sở Dương thấp thỏm bất an, thấy mình phụ lòng tin của Thiêu Chi. Dĩ Mạch gọi điện đến tòa soạn xin nghỉ thêm vài ngày, ở nhà ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn. Mọi thứ cứ mơ hồ, vô vị trôi đi. Chuyện Kim Ưn Chê mang thai đứa con của Mộ Hàn như con ruồi kêu vo vo trong đầu cô mãi không đi. Từ khi Vân Mộ Hàn trở về, tâm trạng cô trở nên vô cùng ủ rũ. An Dĩ Mạch hồn nhiên, vui vẻ trong mắt mọi người giờ như dưa phơi héo, dầu dĩ ủ rột suốt ngày. Mỗi lần Kim Ưn Chê như con rắn nước không xương ngã vào lòng Mộ Hàn, cô lại muốn lập tức vạch chuyện cô ta từng làm gái nhảy. Nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt âu lo của Mộ Hàn, cô lại ngậm ngùi từ bỏ ý định đen tối đó. Bài viết ấy nhất định sẽ ảnh hưởng đến Mộ Hàn, cô không muốn làm anh tổn thương, cho dù với danh nghĩa gì. Do dự, mấy bận cuối cùng Dĩ Mạch cũng nhấn nút delete trên bút ghi âm. Làm xong việc này, cô bỗng thấy người nhẹ nhõm, chờ vài ngày nữa cô sẽ báo với trưởng phòng. Tin này không dò được, cô mở cửa sổ hít thở không khí trong lành, lòng hơi bực. Bội nghĩ, Vân Mộ Hàn, em chỉ làm được chừng ấy cho anh thôi, thế là hết rồi. Trần Sở Dương lờ mờ cảm thấy tâm trạng của Dĩ Mạch không ổn, cứ dỗi là anh lại chạy đến nhà cô, ngộ nhỡ con bé này giận dỗi Thiêu Chi, đến khi thằng nhóc đó về sẽ bị con nhỏ này lột tám lớp da ra ấy chứ. Dĩ Mạch cũng rất tự nhiên, thấy Trần Sở Dương nhiệt tình như vậy thì cứ để mặc cho anh làm việc nhà, còn mình thì ôm máy tính xem tập tiếp theo của phim Định Mệnh Anh Yêu Em. Trần Sở Dương nấu cơm trong bếp vẫn có thể nghe thấy tiếng cười ngặt nghẽo của Dĩ Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài phòng khách, nhưng có một lần, khi anh bưng đồ ăn lên thì thấy Dĩ Mạch nằm trên sofa, không biết xem gì mà nước mắt đầm đìa. Phim này đúng là buồn cười, chia tay bao nhiêu năm rồi mà hai người vẫn về được với nhau, đã từng làm tổn thương nhau nặng nề mà lại có thể nhẹ nhàng bỏ qua, nhưng mà Hân Di đã không còn là Hân Di trước kia, Tồn Hy cũng không còn là Tồn Hy trước kia. Dĩ Mạch tự lẩm bẩm, phim tình cảm toàn là trò nhảm nhí cả. Trần Sở Dương chưa bao giờ xem phim tình cảm Đài Loan, cũng không biết nên bình luận gì. Ăn cơm xong, anh rửa bát rồi vội vã cáo từ. Bao nhiêu ngày như thế trôi qua, Trần Sở Dương sớm cảm nhận cuộc sống buồn tẻ của một ông nội trợ bất đắc dĩ, hết giờ làm là lại ba chân bốn cẳng đến nhà cô nàng nấu cơm cho cô ta ăn. Mỗi tối khi Dĩ Mạch tiễn anh xuống nhà, anh như chút được gánh nặng tung tẩy đi lấy xe, không hề hay biết sau lưng đang có ánh mắt lạnh giá âm thầm dõi theo mình. Chỗ Dĩ Mạch ở không phải là khu cao cấp gì, nhà cửa san sát, Trần Sở Dương lần nào cũng phàn nàn không có chỗ đỗ xe. Dĩ Mạch vô tư nói trước kia Thiêu Chi toàn đỗ xe cách đây 2 cây số, sau đó đi bộ đến. Trần Sở Dương trong lòng tức tối, đấy là người yêu cô, còn tôi chỉ là đầy tớ tạm thời của cô thôi. Trong cái khu xóm nghèo này, chiếc ô tô của Trần Sở Dương nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán. Mỗi lần Dĩ Mạch đi xuống gác là lại thấy vẻ mặt của mấy bà già bên dưới nhìn cô đầy ẩn ý. Trước kia Thiều Trì không bao giờ gây phiền hà cho cô như thế này. Mấy hôm nay, Dĩ Mạch thường thấy một chiếc BMW đỗ trong khu dân cư, chiếc xe màu ngọc làm khiến cô nhức mắt. Hôm đó tiễn Trần Sở Dương về, cô lại nhìn thấy chiếc BMW đậu ở bên dưới, cô lãnh đạm đi thẳng lên gác không quay đầu lại. An Dĩ, Mạch, người trong xe không nhịn được nữa, lên tiếng. Anh, Vân, có việc gì thế? Ước gì cô là Trần Hân Di thì tốt quá, vác gậy thẳng tay. Nện cho kẻ trước mắt này một trận, sau đó gọi cảnh sát đến bắt, khỏi gặp nữa. Cho yên chuyện, đây là, chỗ giấu nàng Kiều đấy à, hơi bị tiêu điều đấy. Lời lẽ của Mộ Hàn thật cay. Nhiệt Dĩ Mạch giả vờ ngô nghê không hiểu. Tôi, không biết anh đang nói gì, ở đây rất luộm thuộm, e là không tiếp nổi anh đâu. Cô nhếch mép, đưa tay mời khách ra về. Quý, công tử vừa đi là cô bắt ngay được một anh chàng đi ô tô. An Dĩ Mạch, cô đói. Đến độ cái gì cũng sơi đấy à? Vân Mộ Hàn cười nhạt, hài lòng nhìn vẻ phẫn nộ. Trên mặt Dĩ Mạch, anh đã chịu đựng quá đủ sự lãnh đạm của Dĩ Mạch rồi, cứ như thể anh xuất hiện hay không cũng vậy. Vân Mộ Hàn, đủ rồi đấy. Dĩ Mạch ngoảnh mặt đi, môi khẽ động, khó khăn lắm mới thốt ra một câu. Đôi vai cô khẽ run rẩy, trong mắt anh cô nhơ nhuốc đến thế ư? An Dĩ Mạch, tôi đã nói rồi, rời khỏi T thì cô cũng không dễ sống đâu. Mộ Hàn nhìn cô, chằm chằm, anh hài lòng với nỗi đau khổ trong ánh mắt cô. Vân Mộ Hàn, rốt cuộc thì anh muốn gì đây? Giọng nói của Dĩ Mạch đầy mệt mỏi, cô nhìn Vân Mộ Hàn, không biết anh ta muốn thế nào mới chịu tha cho cô. Mộ Hàn, ngây người ra nhìn cô, phải, anh muốn gì đây? Mỗi ngày anh đều trầu trực dưới các nhà cô, nhìn cô ra quầy mua báo, nhìn cô cúi người cho mèo hoang ăn, nhìn cô vui vẻ chào hỏi bà con hàng xóm, trong tim anh lại thấy ngập tràn nỗi cô đơn. Không nói nên lời, đó vẫn là Dĩ Mạch của anh, Dĩ Mạch ngây thơ, hồn nhiên giờ đã có thể dễ dàng ngã vào lòng người khác. Cô ra, giá đi, hắn trả cô bao nhiêu thì tôi trả gấp đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Hàn cũng ngạc nhiên khi thấy mình có thể nói ra những lời lẽ như vậy. Anh nhìn Dĩ Mạch, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn sâu xé trong anh. Lần đầu tiên anh hy vọng Dĩ Mạch sẽ cho anh một cái tát nảy lửa vì những điều anh vừa thốt khỏi miệng. Được, anh định trả bao nhiêu? Nếu giá cả hợp lý thì tôi sẽ nghĩ xem sao. Dĩ Mạch cười, nhìn Mộ Hàn. Lời lẽ của anh sắc nhọn hơn dao, đó là những lời của người con trai cô từng yêu tha thiết ư? Vân Mộ Hàn, anh thật tàn nhẫn. Mộ Hàn, nhìn Dĩ Mạch, cô ta nhận lời thật sao? Ánh mắt khiêu khích của cô làm anh đau đớn đến tận tâm can. Cô ta chính là thứ đàn bà có thể làm mọi điều vì tiền anh. Đã biết rõ như vậy sao vẫn không cam lòng, vẫn không chịu buông tay. 6 năm, rồi, 6 năm trước anh ta nghĩ cô là kẻ tham tiền bỏ tình, không cho cô cơ hội giải thích mà quay người bỏ đi luôn. Hôm nay anh ta lại như vậy, không ngại ngần nói ra những lời làm tổn thương cô. 6 năm đã qua rồi, sao lòng ngờ vực của anh ta vẫn khiến tim cô đau nhói. Vân Mộ Hàn nắm chặt tay, đột nhiên đấm thẳng một cú. Dĩ Mạch giật mình lùi lại phía sau, nắm đấm đó không hướng vào cô mà hướng vào bức tường sau lưng cô. Máu chảy xuống theo gờ tường, nhỏ giọt trên mặt đất. Anh có sao không? Lên gác em băng bó cho. Thế này anh không lái xe được đâu. Thấy anh bị thương, Dĩ Mạch lo lắng quên cả giận. Cút, Vân Mộ Hàn gạt cô ngã xuống đất, không quay đầu lại chạy thẳng ra xe. Dĩ Mạch đờ đẫn ngồi trên nền đất, cô thấy Mộ Hàn sập cửa xe đánh rầm, kiên quyết quay lưng bỏ đi, anh lại một lần nữa bỏ đi như 6 năm trước. Trời tối dần, gió lạnh thốc vào người cô ngồi im lìm trên nền đất, chìm đắm trong ánh mắt căm ghét của Vân Mộ Hàn. Anh vừa bảo cô cút đi, 6 năm trước anh cũng bảo cô cút đi như thế. Cô mím chặt cho đến khi làn môi tái nhợt, bật máu mới kìm được những giọt nước đang dâng đầy trong mắt. Cô từ từ ngẩng đầu lên, nước mắt lấp lánh phản chiếu màu vàng kim của buổi chiều tà. An Dĩ Mạch, ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi tưởng mình vẫn là báu vật trên tay Mộ Hàn? Sao, đúng là không biết thân biết phận. Cô mỉm cười nhẹ tinh, dưới ánh trời chiều buồn bã thê lương, nụ cười đó trông thật đắng chát và trống rỗng. Bầu trời tối sầm lại nhanh chóng, đèn trong khu dân cư cũng lần lượt bật sáng. Dĩ Mạch không để tâm đến ánh mắt tò mò của người qua lại, cô vẫn ngồi lặng trên nền đất lạnh lẽo. Đêm bắt đầu buông, trời bắt đầu lạnh dần. Dĩ Mạch dùng mình, hơi lạnh khiến mắt cô tối sầm lại, cơn choáng váng ập đến. Việc gì phải tự hành hạ bản thân, nghĩ vậy cô vội bò dậy khỏi mặt đất. Chắc do ngồi lâu quá nên chân bị tê dại đi, lúc đứng dậy thì không còn sức nữa, ngã lăn xuống đất. Lần này thì cô khuỵu hẳn, đầu gối trượt qua mặt xi măng khấp khỉnh, bắp chân trợt một mảng da, máu chảy đầm đìa trông thật đáng sợ. Dĩ Mạch đau điếng người, trong bụng ra sức rủa Mộ Hàn. Cô nghiến răng lồm cồm bò dậy, tay giữ chặt vết thường đi cả nhắc lên gác, dĩ mạch, rất ít khi dọn phòng, cô lục tung một hồi mà cũng không tìm thấy gạc băng đâu. Cả, nếu có thiều chỉ ở đây thì thế nào cũng tìm ra được mấy thứ băng gạc thuốc. Men đó như phép thần, lúc này cô mới nhớ ra hai năm nay, mỗi lần cô bị va đập, là thiều chỉ lại xuất hiện nhanh chóng, anh thậm chí còn thuộc nhà cô hơn chính, cô, lọ muối lọ dầu để đâu anh rõ như lòng bàn tay. Giờ không có anh ở bên cuộc, sống của cô hỗn loạn như rắn mất đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tìm không thấy băng cứu thương, dĩ mạch, đành dùng nước lã rửa vết thương, nước lạnh xối vào phần da thịt bị lật lên rát, buốt dĩ mạch dùng mình, cô nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm. Lục thiều trì anh, chết sắp ở đâu rồi, vì quá, đau, dĩ mạch bỏ luôn bữa tối, nằm vật ra giường lịm đi lúc nào không hay. Cả đêm, cô ngủ không yên giấc những ký ức kinh hoàng dội về trong cơn ác mộng. Cô, hoảng loạn ngồi lặng trong góc nhà, việc duy nhất nghĩ đến được là gọi điện cho Mộ Hàn, ở đầu dây bên kia, những lời châm chích của Vân Mộ Hàn khiến cô gục. Ngã, anh thẳng tay gác máy, để mặc cô co quắp trong mưa gió. Gió thổi tung tấm, rèm cửa quất lên người cô không chút nương tay. Cô cứ khóc khóc mãi. Ngày hôm, đó, cô mất tất cả người thân, mất cả Vân Mộ Hàn. Sau đó cô còn mơ thấy Thiều, chỉ khoác tay một cô đầm cười hạnh phúc. Sao tất cả mọi người lại bỏ cô mà đi? Sao tất cả mọi người lại để cô lại một mình? Dĩ mạch, giật mình tỉnh giấc cô cuộn mình vào tấm chăn, lòng rối bời. Đài khí tượng nói, hôm nay trời, chả trách gió cứ đập ầm ầm lên cửa sổ. Cô bật đèn, chùm chăn, kín đầu, bắt đầu đếm cừu. Lục Thiều Trì thường nói thói quen rúc đầu vào chăn, của cô rất không tốt nhưng cô đã quen như vậy, điều đó khiến cô thấy mình được an toàn, nửa đêm cô thấy rét run cầm cập hơi lạnh như thấm vào tận xương. Đang, là giữa mùa hè, sao lại lạnh buốt thế này? Cô sờ trán mình thì thấy nóng ran, hóa ra là sốt thật rồi. Định dậy pha một gói rễ bản lam, chín, để hạ sốt nhưng người cứ nhũn ra không cử động được. Dĩ mạch lại cố dỗ mình ngủ, không rõ đếm đến con cừu thứ bao nhiêu cô mới mệt. Mỏi thiếp đi, trong, đêm khuya tĩnh lặng chỉ có tiếng ho nặng nề chốc chốc lại phá tan sự tĩnh tải. Dĩ mạch co ro trong chăn ngủ một đêm, sáng hôm sau cổ họng cô sưng tấy, đau đến độ uống nước còn vất vả, đêm qua sốt cao quá nên giờ toàn thân mềm oặt dĩ mạch. Không buồn dậy ăn sáng nữa, cô kéo rèm cửa che bớt ánh sáng chói chang rồi tiếp tục mơ mơ hồ hồ lịm đi, cứ mụ mị như thế đến khi lại Khai Hân gọi điện đánh thức dĩ mạch mới cào cào mớ. Tóc bù xù, uể oải dậy nghe điện, cô hò khan mấy tiếng, cảm giác bồng bềnh như trên mây, an dĩ mạch, mau bật máy tính đi, tiếng lại Khai Hân như pháo nổ trong điện thoại. Sáng, ngày ra la hét cái gì, dĩ mạch vất vả lắm mới giữ mình tỉnh táo, cô dụi mắt. Mở chiếc máy tính xách tay ra, sáng, sớm cái gì, chiều rồi, cậu ăn ngủ cho lắm mụ người rồi à, cái nhà cậu ghê gớm. Thật tầm ngầm mà đấm chết voi, lại, Khai Hân, cậu đơ rồi à, nói lăng nhăng vớ vẩn gì thế. Dĩ mạch sụt xịt lấy khăn giấy ra lau nước mũi. Xì, cậu đơ thì có, này an dĩ mạch cậu mất tích nửa tháng nay, điện thoại cũng không nghe, hóa ra là đi làm gián điệp, tin của cậu đúng là tin sốt dẻo tớ, thấy sếp cậu chắc phải tế cậu làm Bồ Tát mất thôi. Bật máy rồi, nói đi cậu muốn tớ làm gì? Dĩ mạch thấy sốt ruột, hiện giờ cô chẳng muốn làm gì ngoài ân. Cậu, vào xin lần mà xem, giọng lại Khai Hân đầy phấn khích, dĩ mạch, dụi dụi mắt lọ mọ vào trang xin lần. Bỗng cô đờ người nhìn chân chân dòng tít, đập vào mắt kim, ưn chê mang thai, vén bức màn bí mật về người đàn ông sau lưng. Bàn tay, đang nắm chuột bắt đầu không vâng lời nữa. Cô run, rẩy mở bài viết đó ra xem, đập thẳng vào mắt cô chính là bức ảnh chụp tờ báo cáo xét nghiệm trong điện thoại của cô. Dĩ mạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhanh chóng đọc lướt qua những dòng bình luận độc địa từng câu đều nhằm vào Kim Ưn Chê, tên tác giả của bài viết này cũng được đề rõ ràng, An Dĩ Mạch. Cách chương.